Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2132, chương 2132, kinh sợ thối lui. Một đám cường giả sắc mặt thảm biến. Đây là một cái hồi hộp tin tức, lại có người tướng tổ trận nguyên văn tìm hiểu thấu triệt. Truyền thuyết, tại viễn cổ thời đại, trận đạo sư uy năng hơn xa hôm nay. Chính là bởi vì đối với tổ trận nguyên văn tìm hiểu, đạt đến một cái cực hạn, có thể khiến cho tổ cấp đại trận uy lực gấp 10 lần, gấp 100 lần tăng lên. Cũng chính là bởi vậy, viễn cổ thời đại trận đạo đại tông sư, có được lại để cho cùng giai võ giả vô cùng kiêng kỵ đích thủ đoạn. Cho dù là vượt cấp khiêu chiến, cũng là ăn cơm uống nước giống như sự tình đơn giản. Lục đạo chi chiến về sau, phần đông võ học thất truyền, tổ cấp đại trận nguyên văn điển tịch, cũng là kể hết biến mất, khiến cho trận đạo từ nay về sau suy sụp. Nếu không, trung cổ thời đại, trận đạo sư y nguyên có thể cùng võ giả địa vị ngang nhau, thậm chí có thể áp qua một đầu. Hiện tại, Dịch Minh Phong đúng là hiểu thấu đáo tổ trận nguyên văn. Khó trách có thể dựa vào hoàng chủ cảnh tu vi, tại đây tòa tổ cấp trong đại trận, áp chế yêu tộc vị này tồn tại. Rất nhiều cường giả sắc mặt phát khổ, cái này thực là không xong đến cực điểm tin tức. Nếu là trước đó biết được, Dịch Minh Phong trận đạo tạo nghệ đạt tới đáng sợ như vậy tình trạng, chỉ sợ trong đó có một nửa thế lực cũng sẽ không tham dự trận này đại cục. Đinh! Dịch Minh Phong bấm tay gảy nhẹ, từng đạo trận văn chạy bắn mà ra, trong đó có Kỳ Lân, Đại Mộng Khổng Tước, Tham Lang trận văn, tách ra lấy mỹ lệ sắc thái, chiếu rọi được thiên không một mảnh sáng chói. Những này trận văn mới vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa hiện ra một mảnh khắc nghiệt cảnh tượng, như cùng là thiên phạt hàng lâm, hư không chịu giam cầm. Tướng cực lớn yêu ảnh định tại nguyên chỗ, một tiếng vang thật lớn, cực lớn yêu ảnh bị xuyên thủng, căn bản không cách nào thừa nhận ba loại tổ trận trận văn lực lượng. Trên người xuất hiện nguyên một đám chí mạng lỗ thủng. Dịch Minh Phong, người cái này chết tiệt hậu bối, cực lớn yêu ảnh gào rú, vô cùng kinh sợ, hắn chính là yêu tộc lão tổ cấp tồn tại, địa vị hạng gì cao thượng. Lại bị một cái hậu bối trận đạo sư kích thương, đây là khó có thể tưởng tượng sỉ nhục. Bất quá, cực lớn yêu ảnh cũng là không thể làm gì. Thân tổ cấp trong đại trận, chẳng khác gì là đưa thân vào Dịch Minh Phong tuyệt đối lĩnh vực ở bên trong. Ở chỗ này Dịch Minh Phong chính là trong chỗ này chúa tể, căn bản không cách nào tới chống lại. Tính sai, lão phu không nên như vậy tùy tiện tiến vào tổ cấp đại trận. Cực lớn yêu ảnh rất hối hận, hắn hay là vô lễ, ỷ vào cao tuyệt tu vi, cho rằng chỉ cần vừa xuất hiện, có thể tướng ngân rừng dễ như trở bàn tay, nhưng lại không thể tưởng được, Dịch Minh Phong thực lực đạt tới tình trạng như vậy. Như vậy trận đạo tạo nghệ, có thể nói là độc bộ cổ kim. Có kinh thiên địa quỷ thần khiếp uy năng, ầm ầm, trong nháy mắt, phía trước hư không hoàn toàn bị xuyên thủng, chôn vùi tại vô tận tổ cấp trận văn tàn sát bừa bãi xuống. Từng tòa ngọn núi bị san bằng, triệt để hóa thành bụi bặm, cái kia chiếc cực lớn yêu ảnh dần dần biến mất, vô luận hắn như thế nào giãy giụa, cũng khó trốn bị gạt bỏ kết cục. Dịch Minh Phong, trận này ân oán, lão phu hội đòi lại trở về. Cái thanh âm kia vang lên, tràn ngập lạnh như băng sát ý. Này là cực lớn yêu ảnh, thực sự không phải là hắn chân thân, chính là hắn huyết nhục hóa thành một cỗ chiến khôi. Nếu là sớm biết Dịch Minh Phong cường đại như thế, yêu tộc cái này tồn tại chỉ có chân thân tới đây mới có lực đánh một trận. Dịch Minh Phong cười lạnh, mỉa mai nói, đòi lại trở về, ta đây ngay tại trận tông quét dọn giường chiếu đón chào. Yêu tộc lão già kia, ngươi cũng không nên không đến. cái thanh âm kia không hề mở miệng, cũng không có làm ra tiến đến trận tông một trận chiến hứa hẹn. Chỉ là cười lạnh, cái kia chiếc cực lớn yêu ảnh tùy chi triệt để biến mất. Xa xa, một đám các cường giả ra đầu run lên, đều là ly khai cũng không phải, đứng đấy cũng không phải, hai cái chân đều có chút run lên. Giờ phút này, tất cả thế lực lớn chúng cường giả vẫn còn tổ cấp trong đại trận. Tương đương vẫn còn Dịch Minh Phong trong lòng bàn tay. Vị này trận đạo đại tông sư nếu muốn gạt bỏ bọn hắn, tựa như bóp chết một con kiến dễ dàng như vậy. Mắt thấy vừa rồi một trận chiến, ai cũng sẽ không hoài nghi Dịch Minh Phong có khủng bố như vậy đích thủ đoạn. Thực tế, vừa rồi Dịch Minh Phong như vậy khiêu khích khiêu chiến, muốn yêu tộc cái kia tồn tại tiến đến băng diễm phong một trận chiến. Thứ hai đúng là không dám nghênh chiến, lộ ra là cho dù chân thân xuất chiến, không có tất thắng nắm chắc. Giữa không trung, Dịch Minh Phong rơi xuống, vận chuyển tổ trận chi lực, là ngân rừng chữa thương, lại để cho hắn thương thế nhanh chóng khôi phục. Như vậy trận đạo đại tông sư, vậy mà tồn tại ở đương thời. Họ là thanh niên rung động không thôi, vừa rồi một trận chiến, lại để cho họ là thanh niên ra đầu run lên, tựu như là mắt thấy viễn cổ thời đại, những cái kia cái thế trận đạo đại tông sư phong thái. Tại một ít sách cổ ở bên trong, họ là thanh niên đã từng gặp như vậy trận đạo sư, chỉ là đều đã là biến mất tại dòng sông thời gian ở bên trong. Trung cổ thời đại về sau, không còn có như vậy trận đạo sư xuất hiện, nhưng lại không thể tưởng được. Tần Mặc, ngân rừng đích sư tôn, đúng là đạt đến như vậy cấp độ. Dịch sư, Đế Diễn Tông tiến lên hành lễ, đối với Dịch Minh Phong thập phần tôn kính. Như vậy trận đạo đại tông sư, cho dù là đế họ thế gia, cũng sẽ không biết lãnh đạm. Hội đã ngoài tân đối đãi, không thể tưởng được a hát. Tại đương thời, còn có trận đạo sư có thể đạt tới một bước này. Mâm tròn chi linh cũng là sợ hãi thán phục, nó cũng không phải là khiếp sợ tại Dịch Minh Phong chiến thắng cái kia chiếc cực lớn yêu ảnh. Nếu là ở toàn thịnh thời kỳ, cái kia yêu tộc lão gia hỏa cũng không để tại mâm tròn chi linh nhãn chung. Mâm tròn chi linh giật mình, chính là Dịch Minh Phong đối với tổ trận vận dụng, đã là đạt đến nơi tuyệt hảo. Tại đây dạng trong đại trận, hết thảy đều do hắn chúa tể. Vừa rồi, cái kia cực lớn yêu ảnh tu vi, kỳ thực xa cao hơn Dịch Minh Phong, nhưng là thân ở tổ cấp trong đại trận, kỳ thật thực lực bị thật lớn áp chế. Này tiêu so sánh, đúng là bị Dịch Minh Phong thuấn sát. Yêu tộc cái kia tồn tại, cũng chính là minh bạch, nếu là tiến đến trận tông một trận chiến, tương đương rơi vào hôm nay đồng dạng cục diện, rất có thể bị oanh giết, tất nhiên là không dám nghênh chiến. Dịch sư, ngươi muốn làm đồ đệ ta báo thù a hát. Bọn hắn khi dễ ta đây thật thê thảm. Hồ ly đã là bổ nhào qua, liều mạng thượng thương thế, như vậy khóc lóc kể lể. Nghe vậy, một đám các cường giả sắc mặt đều đen. Cái này tiểu yêu hồ thật sự là đáng giận. Bọn hắn ở đâu có thể khi dễ được nó? Trước khi rõ ràng là cái này hồ ly điều khiển tổ cấp đại trận, đưa bọn chúng đuổi giết được chạy trối chết. Tốt rồi, những cái thứ này ân oán, ngươi về sau tự hành giải quyết. Chẳng lẽ còn muốn ta ra tay sao? Dịch Minh Phong quát tháo, nhưng lại quay đầu, nhìn về phía chúng cường giả chung mấy người. Một hồi kêu thảm thiết vang lên, mấy người kia thân hình bị xuyên thủng, tại chỗ bị thuấn sát. Dịch đại sư, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, kính xin giơ cao đánh khẽ. Dịch tông chủ, ngài hôm nay thân phận chính là đại lục đỉnh phong phía trên, chẳng lẽ muốn đối với chúng ta những người này ra tay sao? Chẳng lẽ không phải là có mất thân phận? Hôm nay cuộc chiến, Dịch đại sư ngài đã là đại lục tuyệt đỉnh chi lưu, làm gì cùng bọn ta không chấp nhặt. Sau ngày hôm nay, nhất định tiến về trước trận tông, chịu đòn nhận tội. Tất cả thế lực lớn chúng cường giả nhau nhau bái phục, đều là tỏ vẻ tương lai hội tiến về trước trận tông. Là hôm nay cử động thỉnh tội, rất nhiều cường giả sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi bọn hắn đối với Tần Mặc, Ngân Dừng thế nhưng mà rơi xuống tử thủ. Nếu là Dịch Minh Phong liều mạng phần, thật sự ra tay với bọn họ, chỉ sợ sau đó bọn hắn tông môn cũng sẽ không xảy ra tay báo thù. Chẳng khác gì là chết vô ích. Các ngươi cho rằng chỉ cần thỉnh tội, chuyện hôm nay coi như xong. Cái kia bổn tông tiêu diệt đám bọn ngươi cả nhà, phải chăng cũng có thể xóa bỏ? Dịch Minh Phong ánh mắt như điện, nhìn quét một đám cường giả. Chung quanh, hư không lập tức biến ảo. Hàng tỷ trận văn rơi, như là khôn cùng lôi đình đồng dạng, bao phủ tại đây bầy cường giả đỉnh đầu. Lúc này, một cổ mênh mông cuồn cuộn khí cơ hiện lên, ngăn trở Dịch Minh Phong hành động kế tiếp. Đây là tổ mạch ý chí hiển hóa, lại để cho Dịch Minh Phong không thể như vậy ra tay. Chẳng lẽ bổn tông đồ đệ, tựu như vậy không công bị khi phụ sỉ nhục hay sao? Dịch Minh Phong ánh mắt lạnh như băng, như vậy quát hỏi, chung quanh, ở đây các cường giả đều là líu lưỡi không thôi. Không nghĩ tới tổ mạch ý chí hiện ra, lại cũng bị Dịch Minh Phong quát tháo. Thứ hai không khỏi cũng quá cuồng ngạo. Thế nhưng mà, tổ mạch ý chí cũng không tức giận, chỉ là truyền lại một cổ ý niệm. Cáo chi Dịch Minh Phong, hắn đã bước vào này cấp độ, không thể vô cớ đối với tầng thấp cường giả ra tay. Dịch Minh Phong hừ lạnh, hắn một mực ẩn nấp tại trận tông. Tựu là tại ẩn tàng thủ đoạn, không nghĩ bạo lộ thực lực. Một khi thực lực bạo lộ, sẽ có rất nhiều hạn chế. Đây cũng là đạt tới tầng kia lần về sau, hắn mới sáng tỏ những này. Hiện tại, tổ mạch ý chí như vậy cản trở, hắn cũng không cách nào tiếp tục động thủ. Bằng không thì hội lâm vào cục diện bế tắc. Cái này, họ là thanh niên hoảng sợ. Rõ ràng chưa siêu việt chúa tể cảnh, tại sao lại bị tính vào tầng kia lần đích tồn tại? Thân là trung cổ thời đại đại tông môn truyền nhân, họ là thanh niên biết được tầng cao nhất cường giả một ít bí mật. Biết được muốn tới hạng gì tu vi, mới có thể đã bị tổ mạch ý chí hạn chế. Dịch đại sư trận đạo thông thần, tất nhiên là muốn đưa về tầng kia lần đích cường giả. Đế Diễn Tông nói như vậy nói, hắn biết rõ nguyên do, trận đạo sư một khi hiểu được tổ trận nguyên văn, có được vô cùng uy năng là một phương diện khác thì là có thể chữa trị tổ mạch, đây là tổ mạch ý chí vô cùng cần năng lực, chỉ bằng vào năng lực như vậy, tất nhiên là đã bị tổ mạch ý chí tôn trọng, viễn cổ thời đại. Những địa mạch trận đạo sư đó trận đạo tạo nghệ đạt tới nơi tuyệt hào. Thường thường cũng đều có năng lực như vậy, nhưng lại không thể tưởng được. Dịch Minh Phong cũng không có địa mạch trận đạo sư thể chất. Thực sự đạt đến một bước này, Dịch Minh Phong trầm mặc, rồi sau đó nhìn về phía Ngân Rừng, nói, hôm nay tri ân oán, về sau tự do ngươi tới giải quyết. Về phần yêu tộc lão già kia, tương lai hắn nếu là động thủ lần nữa, vi sư thay ngươi giết đến tận yêu tộc, lấy hắn thủ cấp. Những lời này, lệnh chúng cường giả hãi hùng khiếp vía, nhưng lại không người cho rằng đây là nói mạnh miệng. Dùng Dịch Minh Phong trận đạo tạo nghệ, mấy có thể thông thần, mặc dù cùng yêu tộc cái kia tồn tại chân thân một trận chiến. Cho dù là tại yêu tộc lãnh địa, cũng là thắng bại khó liệu. Tổ mạch ý chí cũng là đồng ý, tỏ vẻ nếu là bất quá hôm nay thời điểm, nó sẽ không ra tay can thiệp. Này bằng với là tổ mạch ý chí hứa hẹn. Dịch Minh Phong sắc mặt hơi nguội, không truy cứu nữa những người này. Ngân Rừng thì là nhếch miệng, nó hay là rất không hài lòng, bất quá cũng chỉ có thể như vậy. Mặc tiểu tử, Dịch Minh Phong xoay chuyển ánh mắt, không thấy Tần Mặc bóng dáng. Hỏi, một chuyến đồng bạn sắc mặt đột biến, đều là ồn ào lấy không xong. vừa rồi lâm vào yêu tộc cái kia lão quái vật ngăn trở. Tần Mặc hiện tại lâm vào chiến thiên thành ở bên trong. Hắn tình cảnh khó có thể đoán trước. Tiểu tử kia, lâm vào chiến thiên thành chung. Dịch Minh Phong sắc mặt biến hóa. Hắn hình chiếu một hồi mơ hồ. Cảm xúc chấn động rất lớn. Nghe xong Ngân Dừng đợi giảng thuật, Dịch Minh Phong sắc mặt rất khó coi. Chiến thiên thành đúng là rơi vào vương thị nhất tộc khống chế. Cái này lại để cho hắn vô cùng phẫn nộ. Nghĩ đến đã từng, hắn bị hãm hại, trốn đi chiến thiên thành đủ loại, đều là có chủng chủng dấu hiệu cho thấy. Từng đã là ăn gia hội như vậy làm, rất có thể là xuất từ vương thị nhất tộc sai sử. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.